Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 33, bắt về làm công. Ánh đèn đem bốn phía chiếu lên dường như ban ngày. Odalet ngạo nhân thân thể tại dưới ánh đèn rõ ràng rành mạch. Ngoạt tao, Trần Binh nhìn thoáng qua, không khỏi có trào máu xúc động. Không có bật đèn lúc còn tốt, Odalet trên thân thể chỉ có một phần nhỏ thấy rõ, phần lớn âm u khắp trốn, chỉ có thể nói là không đau không ngứa tiểu phúc lợi. Nhưng mở đèn, Odalet thân thể thế nhưng là nhìn một cái không sót gì. Khó trách gia viên trò chơi bị cấm chỉ bất kỳ hình thức quảng cáo. Loại này hình ảnh nếu là truyền ra, đó là muốn lên trời tiết tấu. Nhưng mà Trần Binh rất nhanh liền để cho mình bình tĩnh lại. Odalet bật đèn, hiển nhiên là không muốn để cho hắn dùng bóng tối truyền tống rời đi. Khiến cho hắn nói cho Alex chưa xa nàng còn sống sự tình. Odalet, ngươi đây là ý gì? Trần Binh hỏi. Không có gì, chỉ là muốn nhường ngươi ở chỗ này nhiều ở một lúc. Nửa giờ sau, ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Odalet nhạt tiếng nói, ngươi làm như vậy, cố ý khiến cho Alex Chersa thu hoạch được hoàn mỹ thể, nhưng lại giấu giếm chính mình còn sống tin tức. Đến cùng có mục đích gì? Trần Binh một bên hỏi, một bên nói chuyện riêng tuyệt đại phong hoa. Chuẩn bị khiến cho tuyệt đại phong hoa dùng tấm thẻ triệu tập hắn rời đi. Hệ thống, ngươi bây giờ thân ở tin tức bị che giấu không gian. Tạm thời không cách nào đối ngoại liên lạc. Cái hố, tin tức bị che giấu. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Trần Binh ngẩn người. Odalef vì không cho hắn phát tin tức nhắc nhở Alex Chersa. Màn hình gian phòng hết thảy tin tức. Nhưng mà Trần Binh còn có một tấm tùy ý truyền tống thẻ. Muốn truyền đưa đến Alex Chersa bên người không là vấn đề. Hệ thống, không gian bị quấy nhiễu, không cách nào khóa chặt mục tiêu vị trí. Nhưng vang lên theo hệ thống nhắc nhở, khiến cho Trần Binh không khỏi sầm mặt lại. Từ bỏ đi, người cũng đừng quên, huyền không thành thế nhưng là cơ giới tộc khống chế. Chỉ cần ta nguyện ý, trên người ngươi phần lớn đạo cụ đều sẽ mất đi hiệu quả. Odalet nhạt tiếng nói, nếu là tại bình thường địa phương, Odalet muốn làm nhiễu loại này không gian truyền tống đạo cụ, đó là không có khả năng sự tình. Nhưng nơi này là treo lơ lửng giữa trời đảo. Treo lơ lửng giữa trời đảo là bị cơ giới tộc chế tạo mà thành. Treo lơ lửng giữa trời trên đảo hết thảy đều có thể tiến hành điều khiển. Mà Odalet không thể nghi ngờ là có được như thế quyền hạn người một trong. Nếu như thế, ta chỉ có thể chế phục ngươi. Trần Binh biết không đánh bại Odalet. Hắn trong thời gian ngắn đừng nghĩ rời đi nơi này. Thân hình khẽ động, Trần Binh liền hướng về phía Odalet vọt tới. Odalet, đẳng cấp 50. Sau khi sống lại, Odalet có được tiếp cận người nhóm thân thể. Nhưng cấp bậc của nàng cũng giảm xuống, chỉ có cấp 50, chỉ là cấp 50. Trần Binh hiện tại thuộc tính không thể so với Odalet thấp, hoàn toàn có thể cùng nàng chính diện một trận chiến, đồng thời đánh bại nàng. Can đảm lắm, Odalet tay khẽ động, từ cơ giới vật chứa bên cạnh, xuất ra một lần cơ giới cự kiếm. Trần Binh cũng cầm lấy một lần 5 sao cơ giới cự kiếm. Hai cái cơ giới cự kiếm đụng nhau, phát ra ầm ầm vang lớn. Phanh phanh phanh, hai người tại diện tích to lớn dưới mặt đất trong đại sảnh vừa đi vừa về đan xen đối chiến. Hai bên tốc độ đều rất nhanh, thỉnh thoảng vũ khí đụng nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Sống lại, Odalet rất lợi hại. Nhưng cùng Trần Binh giao thủ mấy lần về sau, Odalet lông mày nhíu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Binh so với nàng dự liệu mạnh hơn rất nhiều. Cùng Trần Binh đánh nhau, nàng dần dần không phải là đối thủ. Xoa, cái tên này gian lận a. Nhưng đối diện, Trần Binh cũng là đánh cho hết sức không dễ dàng. Mỗi lần hai người giao thủ, Odelette trắng bóng làn da cùng thịt ở trước mặt hắn gấp hoàng, khiến cho Mặc Khác tinh thần rất khó tập trung. Tiếp tục như vậy xuống cũng không phải là cách phương pháp. Trần Bình cắn răng một cái, toàn lực hướng về phía Odelette điên cuồng công kích. Odelette thân thể mới là toàn thuộc tính lạc hậu hơn Trần Bình. Nàng đối thân thể mới khống chế còn không tự nhiên, tự thân kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng Trần Bình. Trần Bình tập trung tinh thần, toàn lực công kích, Odelette lập tức bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Oanh, Trần Bình một kiếm đánh xuống, Odelette vũ khí trong tay trực tiếp bị đánh bay, thân thể cũng bị rung ra thật xa. Ngươi rất lợi hại, vượt quá dự liệu của ta. Nhưng mà ngươi phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Odelette ổn định thân hình về sau, đối lại hướng nàng đánh tới Trần Bình, nhạt tiếng nói. Trần Bình nghe vậy lông mày nhíu một cái, thấy có điểm gì là lạ. Odelette không phải loại kia sẽ khoác lác người. Nàng thân là cơ giới tộc nữ hoàng, không cần nói láo. Trần Bình mới nhớ hắn đến cùng phạm sai lầm gì lúc. Hắn bỗng nhiên phát hiện thân thể của hắn không có thể động. Đầu kia cơ giới cự long, còn có người này một thân triệu hoán chiến giáp cơ giới năng lực. Vậy cũng là ta lưu tại mặt đất. Tuy nói lúc trước liền là nghĩ đến dùng phòng ngừa vạn nhất, nhưng không nghĩ tới còn thật có thể dùng tới. Odelette hướng về hoàn toàn không cách nào động đậy Trần Bình đi tới. Muội, cơ giới cự long cùng chiến giáp cơ giới đều là bẫy dập. Đây cũng qua hố cái a. Trần Bình đơn giản vô lực chửi bậy, hắn làm sao cũng không nghĩ ra trò chơi còn có thể như thế chơi. Hắn thân mặc một thân chiến giáp cơ giới, mà chiến giáp cơ giới chịu Odelette khống chế, hiện tại hắn cả ngón tay đều không thể động một chút. Chiến giáp cơ giới kỹ năng cũng không cách nào hủy bỏ, chỉ có thể cầu nguyện chiến giáp năng lượng nhanh lên hao hết. Như thế hắn có thể khôi phục nhanh chóng tự do. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Ngươi là người mạo hiểm, giết ngươi không có ý nghĩa. Chờ quá nhiều một hồi, ta liền thả ngươi rời đi. Odelette tại Trần Bình phía trước ngồi xuống, nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình không cách nào động đậy, cũng chỉ có thể nhìn Odelette. Odelette, ngươi vẫn là trước mặc quần áo vào đi. Trần Bình thấy có chút không thể bình tĩnh. Odelette đây là không có chút nào tự giác a. Quần áo này thân thể mới cái gì cũng tốt, cũng không cách nào tự động tạo ra nanometer quần áo cùng ngưng tụ ngoại trang giáp. Odelette cúi đầu nhìn một cái thân thể mới của mình. Trần Bình không nói, nàng còn không có chú ý tới. Nàng đi qua cơ giới chiến binh thân thể, những này đều sẽ giống bản năng tự động hình thành, không cần nàng phân tán lực chú ý. Nhưng cỗ này thân thể mới không giống nhau, cùng thân thể con người không kém nhiều lắm, không có cách nào tự động tạo ra chiến giáp. Nàng tại trước khi trùng sinh đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới việc này bên trên. Hiện tại là muốn tìm một bộ y phục tới mặc, cũng không tìm tới. Odelette đối với cái này không phải quá để ý, nàng ngược lại là nhiều hứng thú nhìn về phía Trần Bình. Đã sớm nghe nói nhân loại đối mỹ lệ nữ tính thân thể không có sức chống cự. Xem ra quả nhiên là như thế. Vừa rồi lúc chiến đấu, nàng liền thấy Trần Bình ánh mắt thỉnh thoảng hướng thân thể nàng bên trên phiêu động. Hiện tại phản ứng là càng thêm rõ ràng. Odelette, mục đích của ngươi là cái gì? Nói ra, hoặc là ta có thể đến giúp ngươi. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta người mạo hiểm sức chiến đấu chưa chắc có ngươi mạnh, nhưng chúng ta có thể làm sự tình rất nhiều. Trần Bình chuyển di lực chú ý, hỏi, mục đích của ta đã đạt thành, không cần ngươi hỗ trợ. Odelette lắc đầu, Trần Bình nghe xong, liền biết Odelette là không muốn nói nữa. Được, a, ta từ bỏ. Odelette, nhàn rỗi nhàm chán, ngươi cũng đối với nhân loại hẳn là hiếu kỳ. Không bằng ta dạy cho ngươi một chút ngươi không biết có quan hệ chuyện của nam nữ như thế nào. Trần Bình ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên cười hắc hắc nói, chuyện của nam nữ, tốt, nhưng mà tại đến thời gian trước, ta sẽ không để cho ngươi động một ngón tay. Odalette suy nghĩ một chút, đáp ứng, nàng đứng lên, hướng về phía Trần Bình đi tới. Mặc dù chỉ là một lát, nhưng Odalette đã thấy cỗ này thân thể mới cho nàng mang đến không giống nhau cảm thụ. Nàng muốn biết còn thân thể của nhân loại còn sẽ xuất hiện loại cảm giác nào cùng phản ứng. Sáng nay quen thuộc, để tránh tương lai có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu. Vù, nhưng ở Odalette khoảng cách Trần Bình còn có xa mấy mét chỗ. Trần Bình trước người đốt đèn tinh linh, lại là đột nhiên bắn ra một đường bóng đen xiềng xích. Odalette không có chút nào phòng bị. Bóng đen xiềng xích lập tức liền đem nàng bao quanh quấn lại. Tại nàng bị cuốn lấy trong nháy mắt, Trần Bình thấy thân thể buông lỏng, khôi phục tự do, hắn lập tức hủy bỏ chiến giáp cơ giới, bước nhanh đi đến Odalette bên người, đem nàng bao quanh trói lại. Bóng đen xiềng xích là vật kia phát ra tới. Odalette tựa hồ đạt được tin tức sai lầm, dẫn đến nàng đối đốt đèn tinh linh cũng không đủ phòng bị. Bị Trần Bình đánh lén đắc thủ. Odalette, ngươi có thể nói mục đích của ngươi. Không nói ngươi đừng nghĩ từ trong tay của ta đào thoát. Trần Bình thở dốc một hơi. Vừa mới bóng đen xiềng xích. Thế nhưng là hắn một kích cuối cùng. Tuyệt không thể thất bại. Odalette cơ giới cự kiếm bị Trần Bình thu vào. Không có vũ khí. Odalette chém không đứt bóng đen xiềng xích. Ta nói, mục đích của ta đã đạt thành. Rơi xuống Trần Bình trong tay. Odalette vẫn là trước sau như một không sợ hãi. Xem ra cần phải cho ngươi một chút trừng phạt mới được. Trần Bình ánh mắt rơi xuống Odalette mê. Người trên cặp mông, bàn tay đột nhiên vỗ xuống đi. Ba ba ba, Trần Bình bàn tay thế nhưng là tương đối mạnh mẽ. Nhưng mà Trần Bình chỉ là đánh mấy bàn tay, liền ngừng lại, Odalette hoàn toàn không có phản ứng, mà lại Trần Bình bén nhạy phát giác được, bóng đen xiềng xích đang từ từ buông ra, Odalette không biết dùng thủ đoạn gì, đang ở tránh thoát bóng đen xiềng xích, Trần Bình bây giờ còn chưa tìm tới rời đi biện pháp. Nếu là Odalette lại tránh thoát, cái kia Trần Bình sẽ phải bi kịch. Chỉ có thể giết Odalette. Trần Bình không quả quyết. Hắn chớp mắt có cái quyết định. Odalette khôi phục tự do. Liền là hắn chết. Đã như vậy, tại nàng khôi phục tự do trước đó, liền giết nàng. Trần Bình tay khẽ động, liền chuẩn bị động thủ. Nhưng mà trước khi động thủ, Trần Bình thấy được trong ba lô thời không bao con nhộng. Hắn bỗng nhiên trong lòng ý tưởng đột phát. Thời gian sử dụng khoảng trống bao con nhộng nhắm ngay Odalette sử dụng. Hệ thống, Odalette bị phong tiến vào thời không bao con nhộng. Thời không bao con nhộng thời gian duy trì 3 ngày. Ngoạn tao, thật đặt vào rồi. Trần Bình chỉ là nghĩ thử một lần. Không nghĩ tới đối Odalette sử dụng. Odalette liền cả người biến mất không thấy bóng dáng. Bị bắt tiến vào thời không bao con nhộng bên trong. Này, đây chính là một người sống sờ sờ a. Thời không bao con nhộng không phải chỉ có thể giả bộ vật phẩm đạo cụ sao? Trần Bình không khỏi mắt choáng váng. Odalette cũng không phải là tùy tùng của hắn. Hắn mang theo Odalette về nhà vườn có gì hữu dụng đâu. Cái tên này coi như mang về nhà vườn. Cũng là quấy rối làm phá hư chủ. Nghĩ tới đây, Trần Bình không khỏi trứng đau. Odalette tuyệt đối là hy hữu ý tứ, khiến cho hắn như vậy thả Odalette. Trần Bình không bỏ được không, nhưng bắt Odalette về nhà vườn, giống như cũng là dư thừa. Chẳng lẽ để cho nàng ở trong gia viên làm công, tỉ như tại sắp thành lập trong nhà ăn làm phục vụ cái gì? Có khả năng, quê hương của ta ta làm chủ, về tới gia viên. Hắn cũng không tin này cơ giới nữ hoàng còn có thể lật trời không thành. Quyết định, liền để nàng ở gia viên làm công. Nghĩ đến cũng so Sly có thể làm một ít. Trần Bình chỉ là hơi xoắn xuýt một cái, liền có quyết định bắt một cái cơ giới nữ hoàng về nhà vườn làm công. Người chơi khác chỉ sợ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. 1868 9 cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.